Alo, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh truyện Audio Hi. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện Mắt Bảo của tác giả Sennett. Nếu như các bạn yêu thích bộ truyện này, đừng quên để lại những bình luận cảm xúc ở bên dưới, cũng như là bấm vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh truyện Audio Hi nhé. Hi cảm ơn các bạn rất nhiều và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật thư giãn. Chương 18. Lúc tỉnh lại, tôi vẫn còn hơi choáng váng, phải mất rất lâu sau mới nghe được tiếng mưa rơi rào rạt bên ngoài cửa sổ. Tôi ngồi trên thảm trong thư phòng, được Tần Sâm ôm vào trong lòng. Anh tựa lưng vào vách tường, ôm tôi ngồi thu lu ở trong góc, bất động như một pho tượng. Thư phòng vẫn bừa bộn như vậy, cơn gió lành lạnh luồn qua tấm kính vỡ nát nơi cửa sổ sát đất, cuốn theo sắc trời màu xám tràn vào trong phòng, khiến người ta không thể nào đoán được thời gian. Trên đỉnh đầu mình, tôi cảm nhận thấy Tần Sâm vẫn đang hít sâu từng hơi, hiển nhiên là chưa chịu chợp mắt. Tôi giơ tay ra sờ thử, thấy đầu mình đã quấn băng. Suy nghĩ vài giây, tôi lại tiếp tục vuốt ve gương mặt anh. Cằm của anh đã lúng phúng râu, bị ngón tay tôi mơn trớn nhiều lần mà anh vẫn không hề nhúc nhích. Tôi đành hoạt động hai chân, định đứng dậy để thu dọn phòng ốc. Kết quả lại bị tay anh siết lại. Anh kéo tôi ngồi xuống, im lìm bướng bỉnh, lại tiếp tục ôm chặt tôi vào trong ngực. Vết máu trên tay anh đã khô, nhưng không thấy dấu vết được băng bó. Xem ra anh chỉ lo cầm máu cho tôi, còn bản thân mình thì lại hoàn toàn quên mất. Tôi thở dài, đành thả lỏng cơ thể, thời dịp này khôi phục thể lực. Không biết qua bao lâu, lúc hoàn hồn, tôi không còn nghe thấy tiếng mưa rơi nữa. Nhẹ nhàng kéo tay áo của anh, tôi cất giọng thản đạt nói. Cho em xem vết thương trên tay anh nào. Tần Sâm vẫn giữ trạng thái câm lặng, lát sau anh mới buông lỏng vòng tay ra. Tôi vén tay áo anh lên, quả nhiên là thấy một vết thương rớm máu do miếng thủy tinh gây ra. Máu đã khô, đóng thành vảy, nhưng miệng vết thương đã bắt đầu mưng mủ, may mà không sâu lắm, không cần phải đến bệnh viện để khâu. Hộp y tế được anh đặt ở ngay bên cạnh, tôi bèn đưa tay kéo nó lại gần mình, lấy đồ ra để khử trùng cho anh, xử lý phần vết thương bị mưng mủ, rồi bôi thuốc vào. Vị trí vết thương gần khuỷu tay, khi mặc áo vào nhất định sẽ bị cọ đau, cho nên tôi băng lại cho yên tâm. Tần Sâm vẫn cứ lầm lì lì như vậy, mặc cho tôi xử lý mọi chuyện. Băng bó vết thương cho anh xong, tôi thử đứng dậy một lần nữa, cuối cùng thì cũng không còn bị anh ngăn cản. Phòng ngủ ở tầng 2 không hỗn loạn như trong tưởng tượng. Tôi lấy ra một tấm chăn lông mỏng ở trong tủ quần áo. Chắc hẳn cũng cảm thấy lạnh nên đờ đẫn kéo chăn quấn người kín mít. Tôi bắt đầu thu dọn thư phòng, đầu tiên là giá dựng sách. Tôi kéo giá dựng sách lên, rồi lại kéo sofa trở về chỗ cũ. Chuyện khiến tôi bất ngờ hơn cả là đôi chuột bạch vẫn còn sống. Chuồng của bọn chúng lọt thỏm trong đống đồ lộn xộn. Tôi nhấc đống sách đang đè lên chúng, con chuột cái đang mang thai, hốt hoảng bỏ chạy. Chiếc lồng kiên cố đã giúp chúng tai qua nạn khỏi sau cơn vũ bão này. Hiện giờ tinh thần của con chuột cái đã ổn định trở lại, không có dấu hiệu sảy thai do bị hoảng sợ. Mang chiếc lồng đi đến vị trí an toàn xong, tôi lại tiếp tục dọn dẹp đống sách hỗn loạn ở dưới đất. Sau khi chỉnh đốn thư phòng một lượt, tôi mới nhớ ra phải đi xem đồng hồ. Đã là 3 giờ chiều rồi, tôi vào bếp, lấy đống rau không bị nước trái cây và dầu ăn ngâm hỏng ra, nấu cháo. Xong xuôi tôi hứng hai chậu nước nóng ở trong phòng vệ sinh, bê đến thư phòng rửa mặt cho Tần Sâm. Anh vẫn đang ngồi chết ghế ở chân tường, thậm chí còn không thèm bò lên trên ghế sofa cho đỡ lạnh nữa. Trong suốt thời gian được tôi giúp đánh răng, anh không hề có ý định cử động quai hàm để hợp tác. Tôi đưa nước đến bên miệng. Anh cũng không buồn há miệng ra, tôi đành phải ép buộc rót nước vào trong miệng cho anh. Anh lại không chịu nuốt, cũng không chịu súc miệng, cứ như là hoàn toàn đã mất đi năng lực hành vi. Ánh mắt của anh ảm đạm, nhìn chăm chăm vào tay tôi. Súc miệng nào, rồi nhổ ra. Tôi khẽ đẩy cánh tay anh thăm dò hỏi. Tần Sâm. Thúc giục mòn mỏi, phải đến chừng khoảng 25 phút sau, cuối cùng anh mới chịu nhổ nước ra. Tiếp theo tôi lại rửa mặt, cạo rau cho anh, lại đút cháo cho anh ăn. Anh không hề né tránh như trước nữa, nhưng chỉ nhếch môi không chịu há miệng. Hơn nữa bát cháo cứ thế cúng cho quần áo của anh luôn. Tôi trở lại phòng bếp, lấy nước pha nốt phần mật ong còn lại rồi đút cho anh uống. 1 giờ sau, anh mới miễn cưỡng ăn được nửa bát cháo. Tôi nhớ năm ngoái, thời điểm trạng thái anh tệ nhất cũng không kém gì so với hiện tại. Vật dụng ở trong nhà quá nửa đã bị hỏng. Đến khi tôi thu dọn xong thì trời cũng bắt đầu hửng sáng. Tìm được giấy bút, ngồi lên bàn ăn, tôi liệt kê danh sách những vật dụng và thiết bị điện cần phải mua để thay thế cho những cái đã bị hỏng. Trước khi quay trở về phòng, tôi đi đến thư phòng một chuyến để xem thử. Tần Sâm vẫn không chịu nằm lên trên chăn đệm tôi đã trải trên sàn, chỉ để lại một cái gối. Bản thân anh thì quấn lấy chăn lông rồi nằm co cuộn trên sofa ngủ say. Nương theo ánh đèn trong phòng khách, tôi đi đến cầm lấy cái gối, rón rén lót dưới đầu của anh, lại đắp thêm cho anh một tấm chăn nữa, phòng ngừa sáng mai anh thức dậy, bị cảm lạnh rồi lại bị sái cổ. Anh ngủ rất say, không hề bị hành động của tôi đánh thức. Cửa sổ sát đất vừa mới lắp kính đã ngăn lại cơn gió rét vào ban đêm. Căn nhà tĩnh lặng như tờ, có thể nghe thấy rõ mồn một tiếng kêu chút chít và tiếng gặm cắn của hai con chuột bạch. Tôi ngồi cạnh sofa, nhìn anh thật lâu. Nghỉ ngơi một hồi, bèn đi lên trên phòng ngủ tầng 2, ôm chăn đệm đến, ngủ trên sofa cùng với anh. Ngày hôm sau, tôi đi đến khu bán đồ nội thất, mua mấy thứ đồ dùng cần thiết, rồi lại đi vòng qua trại nuôi ong, xách về một hũ mật ong. Tần Sâm vẫn không chịu ăn cơm. Trước đây, mỗi khi trạng thái tinh thần của anh xuống dốc, anh sẽ tự giam mình ở trong thư phòng, ăn mặc lôi thôi, quấn chăn len ngồi cả ngày, điên cuồng rèn luyện trí não không chịu nghỉ ngơi, dẫu chỉ là một khắc. Đọc lướt, viết sai, vẽ hình giải phẫu cơ thể người, thiết kế thí nghiệm. Giấy nháp bay lả tả trong thư phòng, mấy quyển sách vốn được xếp gọn gàng ở trên giá sách thì lại chất đống ngổn ngang. Ngay trên chỗ treo rèm cửa, cũng có thể tìm thấy một cục giấy anh tiện tay vò vứt đi. Nhưng lần này lại khác hẳn, tôi đặt mấy quyển sách gần đây anh hay nhìn vào trong tay anh, nhưng anh cũng không buồn lật. Anh co ro trên sofa thư phòng cả buổi sáng, đờ đẫn nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, gương mặt không hề động lại chút cảm xúc nào. Buổi chiều, công ty vận chuyển đưa vật dụng ở trong nhà đến. Tôi đứng ở sảnh xem, phòng ngừa có ai đó tiện tay nhấc món đồ nào đó đi mất. Không bao lâu sau thì tôi liền nhìn thấy một chiếc xe Volvo màu đen quen mắt đang chạy đến, dừng phía sau xe tải của công ty vận chuyển. Tôi khoanh tay, đứng yên trước cửa nhà, bình tĩnh nhìn cảnh sát Tiêu Minh bước ra khỏi xe. Anh ta không lái xe cảnh sát, nhưng lại mặc cảnh phục, chỉ nhìn thoáng qua đám công nhân đang tò mò quan sát mình, rồi lại đi thẳng về phía tôi. Tình trạng của Tần Sâm rất tệ, không thể đến cục bây giờ được. Chờ anh ta đến gần, tôi lên tiếng thông báo ngắn gọn. Tôi biết. Tiêu Minh dừng lại trước mặt tôi, giữ một khoảng cách thích hợp, ánh mắt anh ta trầm ngâm, nhìn thẳng vào trong mắt tôi. Anh Tận có thể ở nhà, nhưng cô thì phải cần đi với tôi đến cục một chuyến. Điều này có phần nằm ngoài dự đoán của tôi hỏi. Có chuyện gì xảy ra thế? Dù Mỹ Ngọc muốn gặp cô. Tiêu Minh đáp. Tôi hoàn toàn không hề có một chút ấn tượng nào với cái tên này. Du Mỹ Ngọc? Chính là người phụ nữ mà cô và cô Giảng gặp được ở Hồ Lương Thủy. Cảnh sát Tiêu bỏ tay vào túi quần theo thói quen, sắc mặt lạnh nhạt, điềm tĩnh giải thích cho tôi. Cô Giảng đã cung cấp bức họa cho chúng tôi. Sau khi xác nhận thân phận của Du Mỹ Ngọc, chúng tôi phát hiện ra chồng bà ấy là ông Giang Quân Chính rất đáng ngờ. Tháng 8 năm ngoái, Giang Quân Chính vừa kết thúc đợt chữa trị ở Bệnh viện Bình Tâm, về nhà sống chung với vợ. Nửa năm qua, ông ta đã ăn trộm 200 chiếc quần lót nữ, còn mang cả mannequin mà mấy cửa hàng quần áo vứt bỏ về nhà để dâm ô và phá hoại. Bác sĩ ở Bệnh viện Bình Tâm cho chúng tôi biết, Giang Quân Chính từng mắc chứng hoàng tử ngược đãi, nhiều lần cưỡng gian và giết hại phụ nữ. Sau khi bị chúng tôi giải về cục, gã cũng đã thừa nhận mình chính là đồ tể đêm mưa thành phố V. Vậy không phải là rất tốt hay sao? Vụ án đã bỏ ngỏ 4 năm, cuối cùng cũng đã phá được. Bọn họ hẳn phải là vui mừng khôn kể mới đúng. Tại sao lại lôi tôi đi đến cục công an vào lúc này cơ chứ? Dù Mỹ Ngọc lại khăng khăng nói là chồng mình không giết người. Phớt lờ câu hỏi của tôi, Tiêu Minh lại bình thản nói tiếp. Hiện giờ bà ta yêu cầu được gặp cô. Tôi im lặng. Nói đúng ra thì mấy vụ án này không hề liên quan gì đến tôi cả. Tôi cũng không muốn dính dáng tới chúng. Nhưng lời nói của Tiêu Minh đã khơi gợi sự hứng thú của tôi. Bệnh viện Bình Tâm là bệnh viện tâm thần nổi tiếng nhất ở thành phố V. Nửa năm trước, Giang Quân Chính vừa ra khỏi đấy. Có nghĩa là gã ta cũng có giống với Tần Sâm, cũng là người mắc bệnh tâm thần. Còn Du Mỹ Ngọc kia lại có tình cảnh tương tự với tôi. Đi thôi. Tôi còn đang do dự thì bỗng nghe thấy giọng nói khàn khàn của Tần Sâm vang lên từ phía sau. Anh đi cùng em. Chương 19. Tôi quay đầu lại, Tần Sâm vẫn còn đang mặc đồ ngủ, quấn chăn lông. Mặt mày anh tái nhợt đứng ở phía sau. Anh bước xuống sofa đi ra khỏi thư phòng, thậm chí còn không thèm mang theo dép. Tôi nhìn lướt qua đôi chân trần của anh, không nén nổi tiếng thở dài, nói. Vậy thì anh đi thay quần áo trước đã. Nhưng anh vẫn cứ im lặng đứng tại nơi đó, đôi chân mày nhíu chặt, gương mặt tiều tụy mà vẫn cố chấp. Không cần thiết. Mấy nhân viên bên đơn vị vận chuyển ra ra vào vào đều len lén nhìn anh. Hiển nhiên là Tần Sâm còn gây chú ý hơn cả Tiêu Minh đang mặc cảnh phục. Thay quần áo trước đã nào. Tôi lặp lại yêu cầu của mình, đồng thời quay người khẽ đẩy Tần Sâm ra hiệu cho anh. Chủ yếu là phòng ngừa những ánh mắt kia sẽ chọc cho anh nổi giận. Không thì anh sẽ bị cảm lạnh đó. Tần Sâm nhìn sang tôi bằng đôi mắt thâm sì, im lặng trong chốc lát rồi mới sải bước đi về phía thư phòng. Tôi khẽ thở phào, quay đầu lại đón nhận ánh mắt của Tiêu Minh. Cảnh sát Tiêu, anh có ngại vào trong nhà ngồi chờ chúng tôi một lát hay không? Tôi vốn tưởng rằng anh ta sẽ từ chối, tiếp tục giữ khoảng cách lịch sự này. Thế nhưng không ngờ anh ta lại gật đầu vô cùng dứt khoát nói. Làm phiền rồi. Sau đó anh ta liền đi thẳng vào trong nhà. Tôi ngỡ ngàng trong giây lát rồi cũng bước vào theo. Vừa định đi pha ly trà để mời khách thì nghe Tiêu Minh cất lời. Cô cứ đi giúp anh Tần đi. Tiêu Minh đứng trong phòng khách, điềm nhiên hất cằm về phía cửa nói. Tôi sẽ trông giúp cô. Ngụ ý của anh ta là không cần phải lo lắng mấy nhân viên vận chuyển kia. Trên thực tế, có một người mặc cảnh phục xuất hiện, cho dù anh ta không đứng ở phòng khách để trông cửa giúp, thì tôi cũng không hoàn toàn phải lo lắng gì nữa, sợ bọn họ sẽ thừa dịp sơ hở để châm chĩa đồ đạc ở trong nhà. Cảm ơn. Tôi cảm ơn anh ta một tiếng rồi đi vào trong thư phòng. Tần Sâm vẫn đang ngồi trên ghế sofa, hướng về phía ánh nắng. Sáng sớm lúc thay quần áo cho anh, tôi đã đẩy giá quần áo đi đến thư phòng, còn chưa kịp đẩy về. Hình như là anh không hề có hứng thú với chuyện thay quần áo, cũng không có ý định động tay làm. Tôi đành phải chọn một bộ đồ rồi đi đến để thay cho anh. Dù Tần Sâm không kháng cự, đây cũng không phải là công việc nhẹ nhàng gì. Cơ thể người trưởng thành cao lớn, không dễ dàng lật qua lật lại như trẻ con, nên những thời điểm như thế này lại càng trở nên khó khăn hơn. Từ đầu đến cuối, anh chỉ ngồi trơ ra đấy, mặc cho tôi lay hoay một mình. Có khi mặc quần cho anh, cần anh phải đứng lên, nhưng mà Tần Sâm không hề chịu phối hợp. Dù thấy tôi đã mệt mỏi đến mức cả mồ hôi, anh vẫn thờ ơ, khiến tôi cứ như đang phải đối mặt với một bệnh nhân bị trúng gió, bán thần bất toại vậy. Vất vả lắm mới thay quần áo cho anh xong, tôi ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện sắc mặt của anh vẫn còn đang tái xanh. Tần Sâm cũng đang rủ mắt nhìn tôi, vẻ mặt của anh không có chút cảm xúc nào, đôi mắt vẫn vô hồn với đôi quần thâm trũng sâu hàng lên trên sườn gò má, khiến cho nó lại càng trở nên u ám. Đồng tử đang lấy như mực, ảm đạm, không gần chút ánh sáng. Xong rồi sao? Anh hỏi tôi. Ừ. Sau khi mang giày cho Tần Sâm, tôi ngồi bên chân anh, sửa sang lại ống quần giúp cho anh. Anh khỏe thật chưa? Anh muốn đi thật à? Anh không lên tiếng, nhưng lại trả lời bằng hành động. Anh lập tức đứng dậy, bước nhanh đến cửa thư phòng, rồi đứng cận lại, quay người, mím môi nhìn chăm chú. Tôi biết như vậy có nghĩa là không đi không được. Khoảng 15 phút sau, chúng tôi lên xe của Tiêu Minh. Cô Ngụy đã đi bệnh viện khám vết thương ở trên đầu hay chưa? Lúc lên xe, Tiêu Minh quan sát tôi qua kính chiếu hậu, đột ngột cất lời hỏi thăm. Tôi kéo cổ áo khoác lại, lắc đầu trả lời thành thật. Chỉ là bị thương ngoài da thôi, không cần phải đi bệnh viện. Nhát thấy Tần Song quay mặt, nhìn ra phía ngoài cửa xe, tôi đưa tay sang, nắm lấy tay anh, mới phát hiện ra đầu ngón tay của anh lạnh toát. Những lúc bình thường, tay anh luôn ấm áp hơn tay tôi. Xem ra không xử lý vết thương kịp thời đã để lại ảnh hưởng không tốt rồi. Lòng bàn tay tôi phủ lên trên mu bàn tay của anh, từ từ vuốt ve. Tôi vốn định ủ ấm tay giúp cho anh, thế nhưng chỉ một giây sau, anh đã lật tay lại nắm lấy tay tôi, 10 ngón tay của chúng tôi đang chặt vào nhau. Đáng tiếc, anh lại vẫn không chịu quay đầu lại nhìn tôi lấy một lần. Không biết Tiêu Minh đang ngồi trên ghế lái có chú ý đến hành động này của chúng tôi hay không? Nghe xong câu trả lời, anh ta chỉ hời hợt nhắc nhở một câu. Nếu thấy cơ thể khó chịu, tốt nhất cô nên đi bệnh viện kiểm tra. Sau đó không còn ai nói gì nữa. Lúc đi đến cục công an, trùng hợp chúng tôi nhìn thấy ông Tăng Khải Tụy đang đứng trong bãi đổ xe để hút thuốc. Thân hình phát tướng của ông ta bị bó chặt trong chiếc áo khoác cảnh sát. Một tay kẹp điếu thuốc, một tay bỏ vào trong túi quần, bên nách còn kẹp một xấp hồ sơ. Hình như là đang đau đầu vì sự việc gì đó, hàng chân mày của ông Tăng Khải Thụy cau chặt lại. Đến tận khi nghe thấy tiếng bước chân chúng tôi đến gần, ông ấy mới giãn mày ra, nhìn về phía bên này. Tần Song cũng đến à? Tôi cứ nghĩ cô sẽ để cậu ấy ở nhà. Ông Tăng Khải Thụy kinh ngạc lẩm bẩm một câu, rồi dụi tắt tàn thuốc lá, chỉ về phía cổng cục công an nói. Dù Mỹ Ngọc đang ở trong đó. Ông ấy tiện tay đưa xấp hồ sơ sang cho Tần Song, đồng thời dặn dò tôi. Chút nữa đi vào trong kia, Tiểu Trần sẽ dẫn vợ chồng cô đi. Tôi gật đầu tỏ ý đã hiểu, Tần Song nhận lấy tập hồ sơ, cúi đầu lật xem. Môi hơi mím chặt, gương mặt của anh thon gầy căng ra, lạnh lùng như thể là một bức tượng thạch cao. Tốc độ lật giấy của anh cực kỳ nhanh, lực mạnh đến mức làm trang giấy vang lên tiếng soàn soạt không ngớt. Nếu như không biết, anh có khả năng chỉ liếc mắt đã có thể đọc được trăm dòng và chỉ nhìn một lần thì sẽ không bao giờ quên. Tôi e rằng mình sẽ nghi ngờ là anh còn chưa kịp thấy rõ dù chỉ là một chữ nữa kìa. Tiêu Minh đứng ở bên cạnh, âm thầm lưu ý từng động tác nhỏ của Tần Sâm. Thật kỳ lạ, tôi cứ tưởng cảnh sát Tiêu cảm thấy hứng thú với tôi hơn với Tần Sâm ấy chứ. Có lẽ thấy tôi hơi thất thần, ông Tăng Khải Thụy đứng ở bên cạnh hắn giọng nói. Dù Mỹ Ngọc có một người bạn là luật sư. Chờ tôi dời mắt nhìn sang, ông ấy liền chậm chạp cất lời, dường như là muốn nhân khoảng thời gian này để chỉ dẫn cho tôi. Vì vậy dù nói chuyện trong cục, nhưng quá trình sẽ không bị giám sát. Tôi đoán là bọn họ muốn nhờ cô giúp đỡ cái gì đó. Cô chú ý nhiều hơn một chút. Chỉ cần nội dung họ nói với cô có liên quan đến hành vi trái pháp luật, cô hãy báo cáo lại tường tận với tôi. Dù gì cô cũng không phải là luật sư, không cần phải giữ bí mật thầy cho họ. Nhờ tôi giúp đỡ sao? Tôi hồi tưởng lại chuyện hôm ấy bắt gặp Du Mỹ Ngọc ở bên hồ. Tôi nói với chị ta mình là thám tử tư. Lẽ nào là vì điều này sao? Ông cảm thấy Giang Quân Chính không phải là đồ tể đêm mưa thành phố V. Tần Sâm cất giọng bình thản, khép hồ sơ lại trả lại cho ông Tăng Khải Thụy, đồng thời nhìn xoáy vào mắt ông ta. Câu hỏi nhưng lại như câu khẳng định này đến quá đột ngột. Trong hồ sơ không hề nào ghi chép. Trong hồ sơ không thể nào ghi chép điều đó. Tôi bỗng nổi tính tò mò, mang theo ánh mắt của Tần Sâm nhìn về phía ông Tăng Khải Thụy. Biểu hiện của anh ngày hôm nay đúng là có hơi khác thường. Quả nhiên, vẻ mặt của ông Tăng Khải Thụy đã trở nên khá lúng túng. Chỉ là trực giác thôi. Ông Tăng Khải Thụy hơi mím môi, vô thức vuốt tới vuốt lui góc tập hồ sơ nói. Dù trên vách gác xếp nhà gã, dán đầy tin tức, nói về tên đồ tể đêm mưa thành phố V, chưa kể còn có quần lót nữ hay là mannequin đều phù hợp với những gì nhóm cảnh sát Tiêu phát họa ra. Hơn nữa chính gã cũng đã nhận tội, khai báo cặn kẽ phần lớn quá trình gây án. Thở hắt ra một hơi, ông ấy lại lắc đầu nói tiếp. Nhưng mà, cậu biết đấy, có vài chi tiết còn phải cân nhắc. Với lại, tôi đã theo vụ án này 4 năm rồi, luôn có cảm giác. Câu cuối cùng, ông ấy ngập ngừng kéo dài, rồi bỗng dừng lại. Ông Tăng Khải Thụy khẽ nheo mắt, như mượn việc này để tập trung tinh thần, đắn đo lựa chọn từ ngữ. Tôi có cảm giác hắn đang khiêu khích tổ chuyên án. Ý tôi là tên đồ tể đêm mưa thành phố về ấy. Tuy chưa từng gặp mặt hắn ta, không biết hắn là hạng người gì, nhưng tôi luôn cảm thấy hắn không phải là kiểu người như Giang Quân Chính. Giang Quân Chính không hề có biểu hiện cảm xúc đặc thù nào ở trước tổ chuyên án cả. Tần Sâm khẽ cất tiếng hừ đầy khinh thường từ yết hầu, anh bỏ tay vào trong túi áo khoác, nhìn xoáy vào trong ánh mắt ông Tăng Khải Thụy, hiếm khi không chế giễu hai từ trực giác kia. Anh nói, với một cảnh sát có kinh nghiệm phong phú như ông, thông thường trực giác rất đúng. Sắc mặt của Tần Sâm mệt mỏi, nhưng đôi mắt sâu hun hút lại lóe lên tia sáng, tốc độ nói của anh cũng nhanh dần. Ngoài ra, phác họa tâm lý tội phạm, nói theo một khía cạnh nào đó là giả khoa học. Tôi không dám khen tặng bao giờ. Hy vọng ông chớ quên, lần trước cảnh sát Tiêu đã phác họa ra tên ác quỷ đập đầu có độ tuổi từ 35 đến 45, nhưng trên thực tế, Ma Nhất Thụy chỉ mới trên 20 tuổi mà thôi. Tôi không kìm được nhìn Tần Sâm nhiều hơn. Bây giờ, điều có thể khiến cho anh tỉnh táo trở lại cũng chỉ có công việc mà thôi. Không sai. Dù bị điểm mặt gọi tên lấy ra để làm ví dụ phản biện, Tiêu Minh vẫn thông dong như thường, vẻ mặt không hề lúng túng, khẳng khái thừa nhận. Bởi vậy, phác họa chân dung chỉ được coi là phương pháp để hỗ trợ điều tra mà thôi. Tôi phải thừa nhận điều này. Tần Sâm lạnh lùng liếc nhìn sang Tiêu Minh, thể hiện thái độ phớt lờ một cách triệt để, chỉ nắm lấy tay tôi theo thói quen, gọi nhỏ một tiếng, đi thôi, rồi kéo tay tôi, đi về phía cục công an. Dường như có tiếng ông Tăng Khải Thụy thở dài ở phía sau, tôi đoán nhất định là ông ấy đang hết sức đau đầu vì kiểu phản ứng này của Tần Sâm. Tuy nhiên, rất nhanh sau đó, lại đến lượt tôi phải đau đầu. Khi chúng tôi đi vào căn phòng khách chật hẹp kia, dù Mỹ Ngọc bất giác giật mình, chị ta đang ngồi trên chiếc ghế không có lưng tựa, trong tay là cốc nước còn bốc hơi nóng nghi ngút, ngón tay thì liên tục bần mê thành cốc, trong vô thức, hai chân chị ta cứng đờ khép chặt lại, trông có vẻ rất lo lắng bất an. Dù Mỹ Ngọc thoáng nhìn tôi, rồi lại nhìn sang Tần Sâm, càng ngỡ ngàng luống cuống hơn. Tôi chỉ muốn cùng cô ngụy. Không đợi chị ta nói hết câu, Tần Sâm đã lôi tôi ngồi xuống chiếc ghế dựa ở đối diện. Tôi là chồng của cô ấy, Tần Sâm. Anh ngắt lời Du Mỹ Ngọc, vẻ mặt trấn tĩnh, giọng điệu thản nhiên nói. Giống với chồng của chị, tôi cũng là bệnh nhân tâm thần, bệnh tâm thần phân liệt di truyền từ gia đình. Giơ bàn tay đang nắm lấy tay tôi ra cho chị ta xem, Tần Sâm hơi hất cằm, không giải thích gì thêm, chỉ nói. Tôi không thể rời khỏi cô ấy, vì thế xin lỗi, tôi phải ở đây. Lúc nghe thấy bốn chữ tâm thần phân liệt, cả người Du Mỹ Ngọc rõ ràng là rung lên bần bật. Sau đó chị ta nhìn về phía tôi theo bản năng, rồi lại nhanh chóng thu hồi lại tầm mắt. Chắc chắn là Tần Sâm cũng đã chú ý đến điều này. Người bạn luật sư không có mặt ở đây, không ai dạy chị ta nên che giấu cảm xúc của mình như thế nào. Không, không sao. Dù Mỹ Ngọc lắp bắp đáp lời, lại không kìm được nhìn về phía tôi với ánh mắt phức tạp và quái lạ. Thấy chị ta hình như đã quên mất mục đích chính, tôi đành phải mở lời nói trước. Sao chị lại muốn gặp tôi? Chỉ một giây sau, chị ta đã kìm lại vẻ mặt hoảng hốt, vội vàng cúi đầu, lấy ra một tấm thẻ ngân hàng từ trong túi. Lần trước cô nói, cô là thám tử Tư. Giọng nói của chị ta khe khẽ và bất an, ánh mắt khẩn thiết ngước lên, nhìn thẳng vào trong mắt tôi, hai tay nâng niu tấm thẻ, rướng người về phía trước, chậm chậm đưa tấm thẻ cho tôi. Đây là tất cả số tiền tiết kiệm của nhà chúng tôi. Tôi muốn dùng số tiền này, xin cô giúp tôi tìm chứng cứ. Thoáng ngập ngừng trong giây lát, dù Mỹ Ngọc cụp mắt, khẽ cắn môi nói tiếp. Chứng minh chồng tôi không giết những cô gái kia. Chương 20. Chuyện đó có cần thiết hay không? Không kịp để tôi đáp lại, Tần Sâm đã lên tiếng trước. Đôi mắt anh mệt mỏi nhìn thẳng vào Du Mỹ Ngọc, đôi môi tái nhợt không còn chút huyết sắc nào trên khuôn mặt đờ đẫn đang hé mở. Tôi nghe nói đã có kết quả đối chiếu ADN, tinh dịch để lại trên người nạn nhân là của dàn quần chính, đây đã là bằng chứng. Du Mỹ Ngọc bỗng nhiên ngẩng phát đầu lên, giọng nói của chị ta đầy căng thẳng. Chỉ có trên người của một cô gái thôi. Sắc mặt chị ta chuyển sang xanh lét, đang lắc đầu liên hồi phủ nhận theo bản năng, giọng của chị ta bất giác trở nên the thé, tâm trạng vô cùng kích động. Tôi đã giải thích với cảnh sát rồi mà, hôm đó tôi làm thêm ca đêm, chúng tôi về nhà quá muộn, ông ấy tình cờ phát hiện ra thi thể cô gái kia, sau đó thì... Chị ta như bị choáng váng bởi vì câu hỏi mà Tần Sâm đưa ra, thân thể cứng đờ, rưng rưng nước mắt sững sờ nhìn tôi, đáy mắt vẫn còn hằn lên nỗi kinh hoàng khi nãy. Tôi không vội thúc giục, chỉ bình tĩnh nhìn chăm chú vào ánh mắt và chờ đợi phản ứng của chị ta. Lúc này, tôi ngạc nhiên mình phát hiện ra rằng mình có thể nhớ rõ năm đó Tần Sâm đã làm như thế nào, thậm chí còn khắc ghi từng vẻ mặt, từng động tác của anh. Đây là một hiện tượng kỳ lạ. Bình thường, những lúc tôi thử hồi tưởng lại, tất cả đều rất mơ hồ, không rõ ràng, nhất là về Tần Sâm. Nhưng giờ khắc này, tôi lại có thể nhớ rõ mồn một. Tôi nhớ lại phản ứng của anh khi tận mắt chứng kiến người mình yêu thương nhất làm ra chuyện tàn nhẫn tột cùng. Vẻ thảng thốt trên gương mặt Du Mỹ Ngọc dần dần nhạt đi, thay vào đó là biểu cảm vô cùng ẩn nhẫn và đè nén, giống hệt với chuyển biến cảm xúc của Tần Sâm lúc ban đầu. Phải, tôi biết ông ấy không giống với trước kia. Đầu chân mày khẽ run rẩy, chị ta tận lực khống chế tâm trạng của mình, ngay cả hơi thở cũng đã trở nên dồn dập bất ổn. Nhưng mà lúc mới phát hiện, ông ấy đã có biểu hiện này rồi. Rũ mi mắt xuống, chị ta cố hít vào thật sâu để đè nén tiếng ngạn ngào. Tôi không thể nào để ông ấy tiếp tục ở bệnh viện bình tâm được. Bọn họ đối xử với bệnh nhân, cái gì mà gọi là trị liệu, đều là... Nói đến đây, dù Mỹ Ngọc đã hoàn toàn suy sụp, chị ta giơ hai tay lên để che mặt, bắt đầu nức nở. Tôi không thể để ông ấy bị trói, bị chích điện. Phương pháp điều trị bệnh tâm thần nặng trong nước đến giờ vẫn còn bị giới hạn trong phương pháp chích điện hoang đường. Năm đó cũng chính vì nguyên nhân này, tôi phải đưa Tần Sâm ra khỏi bệnh viện Khang Ninh trong thời gian ngắn nhất. Không biết tại sao, giờ phút này nhìn thấy Du Mỹ Ngọc khóc lóc, tôi chợt có cảm giác mệt mỏi chưa từng thấy. Tôi thấy được bóng dáng của mình và Tần Sâm trong câu chuyện của người phụ nữ này. Dường như điều đó cũng gián tiếp chứng minh, cho dù là tôi hay Tần Sâm, vào một vài thời điểm đều chẳng khác gì người bình thường. Có nhiều thứ, cho dù chúng tôi có làm như thế nào, cũng không sao thoát ra được. Đây không phải là lý do để cho ông ta nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Tôi nghe thấy chính mình chậm rãi cất lời. Ông ấy không có giết người, ông ấy thực sự là không có giết người mà. Du Mỹ Ngọc ngẩng đầu lên khỏi lòng bàn tay, gương mặt chị ta vàng vọt gầy gò, đôi mắt mở to, hàng đầy tia máu nhìn tôi với vẻ gần như là điên cuồng. Cô cũng biết chúng tôi là vợ chồng, chúng tôi đã sống cùng nhau. Nếu như ông ấy có trạng thái gì khá lạ, chắc chắn là tôi sẽ phát hiện ra. Chị ta lặp đi lặp lại lời nói như là đã hóa điên. Tôi có thể khẳng định, tôi thật sự có thể khẳng định. Tai tôi bỗng nhiên bị thứ gì đó che đi, giọng nói của Du Mỹ Ngọc bỗng nhiên trở nên xa xôi, cứ như là bị cắt bởi màn nước thật dày, cứ ong ong dội vào trong màng nhĩ của tôi. Bị thứ cảm xúc kỳ lạ nào đó bóp méo, trở thành những âm thanh do máy móc phát ra. Không khí xung quanh bỗng nhiên trở nên hết sức ngột ngạt, tôi không khỏi bắt đầu lo lắng. Cố hết sức để bình tĩnh trở lại nhìn chị ta, bỗng dưng tôi không biết nên phản ứng như thế nào mới giống như người bình thường nữa. Nói thật, tôi đã không còn tâm tư tiếp tục cuộc trò chuyện này với Du Mỹ Ngọc. Trong mắt tôi, chị ta chỉ là một người đàn bà cố chấp giải thích cho người chồng tội lỗi của mình, cố tình gây rối bằng thứ trực giác buồn cười kia của chị ta. Tâm trạng chị ta quá kích động, từng âm tiết thốt ra đều khiến lòng dạ tôi rối bời. Tôi cảm thấy mệt nhoài, trong lòng nảy sinh cảm xúc chán ghét trước nay chưa từng có. Tôi ghét chị ta, từ thân hình cho đến mặt mũi, từ giọng nói đến biểu cảm của chị ta, tôi ghét tất cả. Thậm chí vừa nghĩ đến việc phải ngồi chung một phòng với chị ta, hít thở cùng chung một bầu không khí với chị ta, tôi đã cảm thấy ghê tởm rồi. Thật là muốn làm cho chị ta cầm miệng mãi mãi luôn cho rồi. Nếu như chị đã khẳng định như vậy. Giọng nói của Tần Sâm đột ngột vang lên, đâm xuyên màn nước dày nặng, kéo tôi trở về với không khí lành lạnh. Anh nói, vợ tôi sẽ nhận ủy thác của chị. Tôi lấy lại tinh thần, quay đầu sang đã thấy Tần Sâm đứng phắt dậy. Anh vẫn nắm chặt lấy tay tôi, nhưng từ đầu đến cuối lại không hề nhìn vào mắt tôi, chỉ rũ mắt nhìn thẳng vào Du Mỹ Ngọc. Lúc cất lời, giọng nói của anh điềm tĩnh đến kỳ lạ. Thù lao sau khi kết án hẳn bạn sẽ trong phạm vi chi trả của chị. Chúng tôi còn có chuyện quan trọng khác, phải đi trước. Chị có mang theo thứ gì đó có thể ghi lại hay không? Du Mỹ Ngọc vội vàng lấy ra quyển sổ điện thoại nho nhỏ và một chiếc bút bi. Nước mắt của chị ta vẫn không ngừng rơi lã chã xuống bìa sổ màu xanh lục. Tần Sâm buông tay tôi ra, nhận lấy giấy bút rồi viết nhanh một dãy số. Tôi nhìn lướt qua, im lặng không lên tiếng. Đây là số điện thoại của Ngụy Lâm, có thể liên lạc bất kỳ lúc nào. Anh trả lại giấy bút cho Du Mỹ Ngọc, sau đó nắm lấy cánh tay tôi, cưỡng ép lôi tôi đứng dậy rồi gấp rút rời đi. Dường như Du Mỹ Ngọc còn nói gì đó ở phía sau lưng chúng tôi, nhưng trong lòng tôi đang ngổn ngang nên không tài nào nghe rõ được. Tôi cất nhanh bước chân, đuổi theo Tần Sâm, đến khi đi đến cửa phòng khách, bị đóng sầm lại ở sau lưng, tôi mới cất tiếng hỏi. Đó không phải là số điện thoại của em, là số của anh mà. Không sao, chúng ta ở cạnh nhau suốt. Tần Sâm vẫn không hề ngoảnh đầu lại, tốc độ nói của anh vẫn cực nhanh. Anh không biết khi nào em lại trở thành thám tử Từ đấy. Bây giờ anh lại quay sang chất vấn tôi sao? Khi ấy em chỉ định thử chị ta một chút nên mới nói dối như vậy thôi. Dù sao cũng chỉ là vấn đề râu ria, tôi từ tốn nói cho anh biết sự thật rồi lại hỏi lại vấn đề tôi đang thắc mắc. Tại sao anh lại nhận ủy thác của chị ta? Anh chắc chắn Giang Quân Chính là vô tội sao? Không nhìn thấy bóng dáng của ông Tăng Khải Thụy hay là cảnh sát Tiêu ở hành lang, quá nữa là đang giải quyết chuyện của Giang Quân Chính rồi. Tần Sâm cứ thế lôi tôi băng thẳng qua hành lang. Nhân cơ hội này, tôi quan sát xung quanh, không nhìn thấy vẻ quái lạ trên bất kỳ khuôn mặt xa lạ nào. Lẽ nào, người bạn luật sư thần bí của Du Mỹ Ngọc không có ở đây? Anh tin tưởng vào trực giác của đội trưởng Tăng, cũng tin vào lời cam đoan của Du Mỹ Ngọc. Tần Sâm không hề dừng bước, chỉ nắm chặt tay tôi, đi như bay về phía cổng chính của cục công an. Có điều, sự thật như thế nào còn phải xem chứng cứ. Dừng lại trong chốc lát, tôi thoáng thấy làn da nơi góc mặt anh hơi căng ra, nhưng biểu cảm trên gương mặt thì vẫn cực kỳ ít ỏi. Anh lại nói. Ngoài ra lời nói của Du Mỹ Ngọc nhắc nhở anh một việc. Câu nói của anh chỉ dừng lại ở đây. Lúc đến gần cổng, tôi thấy ông Tăng Khải Thụy đang lẳng lặng đứng ở đó, khẽ trao đổi gì đó với một vị cảnh sát khác. Thỉnh thoảng gật đầu, đầu chân mày lại câu chặt, vẻ mặt nặng nề. Đến khi thấy chúng tôi, ông ấy mới đưa tay ra hiệu cho vị cảnh sát kia im lặng, rồi quay người sang hỏi chúng tôi từ xa. Thế nào rồi? Không phải là hành vi trái pháp luật gì cả. Dần chân trước mặt ông, Tần Sâm báo cáo qua loa, rồi tạm biệt ông ấy mà không hề ái ngại. Chúng tôi phải đi trước đây, cáo từ. Dứt lời, anh liền kéo tôi sải bước đi ngang qua ông ấy. Cậu không định ở lại. Ông Tăng Khải Thụy đáng thương, có phần kinh ngạc, thấy Tần Sâm vẫn còn thoăn thoắt bước đi, bỗng trở nên khó xử. Thôi được rồi, cậu cứ về nghỉ ngơi cho khỏe trước đi. Bất chợt như nhớ ra điều gì đó, ông ấy đưa tay ra giữ lấy bả vai tôi. Đợi một chút đã, tôi gọi Tiểu Ngũ đưa cô cậu. Tần Sâm không hề dừng bước, quay đầu sang nhíu mày nhìn ông. Ánh mắt của ông bỗng trở nên sắc bén đáng sợ, chỉ có giọng điệu là vẫn bình thản như thường. Không cần, cảm ơn ý tốt của ông. Ông ấy giật bắn người, bất giác thả tay ra, thế là Tần Sâm lôi tôi đi thẳng. Nơi này cách nhà chúng tôi khoảng 20 phút đi xe, nghĩ đến có một khoảng thời gian rất dài, Tần Sâm cự tuyệt sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Tôi cứ tưởng anh định đi gọi xe để trở về. Đến khi thấy bên kia đường đổ một chiếc Bentley màu đen, tôi mới thấy có gì đó không đúng. Đúng lúc này, người ngồi trên ghế lái hạ cửa kính xe xuống và gương mặt mà tôi không thể nào quên đã xuất hiện. Chương 21. Đối phương vẫn ngồi ở trong xe, vẫn mang âu phục dày tay, mày kiếm mắt sáng, dáng điệu chính trực như trước. Riêng về khuôn mặt thì trông có vẻ gầy gò hơn, da dẻ có phần ngả vàng, không còn khí sắc hồng hào, tinh thần phấn chấn như trong tưởng tượng của tôi nữa. Nhưng nhìn chiếc xe Bentley anh ta đang lái, không khó để đoán ra được anh ta đã giàu có hơn xưa. Khóe môi anh ta khẽ nhếch, nở ra một nụ cười nhạt. Ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt Tần Sâm ít nhất 3 giây, sau đó mới chuyển sang nhìn tôi. Từ khoảnh khắc nhìn thấy anh ta, tôi đã bắt đầu cố gắng nhớ lại tên đối phương. Mất 5 giây, tôi mới có ấn tượng mang máng. Anh ta tên là Vương Phục Sâm, làm luật sư. Hiện tại nghề luật sư ở trong nước chưa có vị trí xứng tầm, bởi vậy tôi mới kinh ngạc vì sự giàu có của anh ta. Tuy nhiên không thể phủ nhận, anh ta quả thực rất tài năng. Trong vụ kiện của Tần Sâm bị buộc tội giết chú Giảng 3 năm trước, phải nhờ có Vương Phục Sâm xoay chuyển thế cục thì Tần Sâm mới không phải chịu hình phạt. Đồng thời anh ta cũng là một trong những người bạn thân của Tần Sâm từ trước khi tôi quen biết anh ấy. Về phần tại sao tôi lại có ấn tượng sâu sắc với anh ta đến khó quên, có lẽ là vì trước khi ra tòa, tôi và anh ta đã từng có một cuộc đối thoại. Khi đó trên sân thượng chỉ có ba người các cô thôi sao? Anh ta lẩm bẩm như đang mổ xẻ vụ án. Nói thật, tôi không tin Tần Sâm sẽ đẩy bác Giảng xuống, cho dù lúc đó cậu ta đang phát bệnh đi nữa. Còn tôi lúc đó thì vừa mới xuất viện, đã bị những chuyện liên tiếp xảy ra trong khoảng thời gian kia hành hạ đến mệt đời cả người. Tôi lắc đầu đáp cho có lệ. Anh muốn nói là bản thân bác Giảng bất cẩn rơi xuống từ lầu cũng không sao. Tôi dây dây huyệt thái dương nói tiếp. Như thế nào cũng được, mấu chốt là để tòa án có thể phán nhẹ thôi. Tình trạng của Tần Sâm bây giờ không thể ngồi tù được, anh cũng biết rồi đấy. Không, tôi không nghi ngờ bác Giảng tự mình rơi xuống. Rõ ràng bác ấy bị người khác đẩy xuống lầu. Cảnh sát không phải là kẻ ngu, tôi cũng không phải. Vương Phục Sâm chậm chạp lắc đầu, hiển nhiên không hề tán đồng với cách nói của tôi. Anh ta nói. Cho nên tôi muốn nói, tôi nghi ngờ người đẩy bác Giảng xuống lầu chính là cô. Nói xong, anh ta nghiêng đầu nhìn tôi, nhếch môi cười quái gở, không hề căng thẳng hay là bất an vì câu nói của bản thân thốt ra kia. Cô kém nhanh nhạy hơn trước rồi đó, Ngụy Lâm. Khoảnh khắc ấy, ánh mắt của anh ta như mang theo nhiệt độ, muốn in một dấu sắc nung lên trên mặt tôi. Trong lòng tôi chợt thoáng qua cảm xúc căng thẳng khó có thể kiềm chế được, cho đến khi ý thức được bản thân tôi không hề có động cơ nào để giết bác Giảng, tôi mới có thể bình tĩnh trở lại, cười đáp trả anh ta. Tôi tin rằng anh ta đã nhìn ra được những thứ không nên thấy trên người tôi. Vì vậy, tôi đã nhớ rất kỹ khuôn mặt của anh ta. Lâu rồi không gặp, Tần Sâm, Ngụy Lâm. Vào giờ khắc này của 3 năm về sau, Vương Phục Sâm lại xuất hiện ở trước mặt chúng tôi, cười vô cùng thoải mái, lại còn ngồi ở trong xe cất tiếng chào chúng tôi, rồi chỉ ra phía sau xe nói. Tôi đưa hai người đi một đoạn nhé. Đúng lúc có thể bàn đến việc ủy thác của Dù Mỹ Ngọc. Tần Sâm khe khẽ hừ lạnh một tiếng, trưng ra bộ mặt vô cảm trả lời anh ta. Cậu còn không được. Sau đó anh nắm chặt lấy tay tôi, mở cửa đẩy tôi đi vào trong xe. Bản thân anh cũng chui vào ngồi xuống. Anh siết chặt lấy tay tôi, bỏ vào trong túi áo ấm áp của mình theo thói quen. Bấy giờ tôi đã kịp hiểu ra, Vương Phục Sâm chính là người bạn luật sư thần bí của Dù Mỹ Ngọc. Tôi bỗng nhiên không kìm nổi sự phẫn nộ của mình. 3 năm trước, lúc tôi đưa Tần Sâm rời khỏi thành phố X, tất cả mọi chuyện đều vô cùng thuận lợi. bất kể là đón Tần Sâm từ bệnh viện Khang Ninh ra hay là hoàn toàn thoát khỏi sự quan tâm của Vương Phục Sâm. Nhưng hiện tại, tất cả đang bị phá hủy. Tôi có thể đoán được Vương Phục Sâm tìm đến đây bằng cách nào. Anh ta xem được tin tức giống như Đào Diệp Na, đọc được chủ đề Tần Sâm ẩn danh đăng lên trên mạng giống như Giản Lam, hoặc là lưu ý đến chiều hướng hành động của Giản Lam. Tóm lại, tất cả đều từ Tần Sâm mà ra. Anh đang cố gắng thoát khỏi tôi, thậm chí không tiếc lôi kéo những khuôn mặt khiến tôi cực kỳ chán ghét trong quá khứ. Nhận thức này khiến cho lòng ngực tôi bùng lên ngọn lửa đen tối. Tôi thử giãy giụa ra khỏi tay của Tần Sâm, rồi song cửa tông ra ngoài. Song, dường như đã sớm dự liệu đến phản ứng của tôi, Tần Sâm nắm chặt lấy khoảng giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ của tôi, làm tôi không tài nào giãy ra được. Anh không hề nhìn tôi, chỉ mang vẻ mặt bình thản nhìn về phía trước. Chỉ có cái cằm hơi bặm chặt lại vì áp chế tâm trạng, cũng như sức lực bàn tay mạnh đến mức khiến tôi nhận ra tôi hoàn toàn không có cơ hội chạy trốn trước mặt anh. Tôi bắt đầu cảm thấy hận anh, nỗi căm hận bùng nổ theo ngọn lửa giận dữ. Nếu không phải Vương Phục Sâm đang có ở trong xe, có lẽ tôi sẽ không hề do dự mà lao đến bẻ gãy cổ Tần Sâm, thậm chí dám nhào thẳng đến để cắn đứt cổ anh. Tôi biết là tôi làm được. Nếu như anh muốn thoát khỏi tôi sẽ quyết sống mái chết chung với anh. Dù gì, tôi cũng khác anh. Anh không dám giết tôi, nhưng tôi thì dám. Xem ra cậu đã đoán được, người bạn luật sư của Dù Mỹ Ngọc chính là tôi rồi nhỉ? Vương Phục Sâm không vội khởi động xe, mỉm cười nhìn thoáng qua Tần Sâm qua kính chiếu hậu, rồi lại dời mắt về phía tôi. Ngụy Long cũng không có vẻ gì là kinh ngạc. Anh ta biểu hiện như thể không hề nhận thấy bầu không khí căng thẳng giữa tôi và Tần Sâm. Rất dễ phát hiện ra anh ta đang giả ngốc. Khả năng quan sát của anh ta không hề thua kém Tần Sâm bao nhiêu. Điều này tôi vẫn còn nhớ rất rõ ràng. Tôi ngừng vùng vẫy, không muốn cho anh ta cơ hội để tiếp tục đóng kịch. Việc đó chỉ khiến cho tâm trạng tôi càng trở nên trên đà mất kiểm soát. Ở chỗ này, cậu chẳng có bất kỳ người nào quen biết, không cần thiết phải giả danh, tự xưng là bạn của Dù Mỹ Ngọc. Tần Sâm nhìn thẳng vào kính chiếu hậu, thản nhiên nhìn thẳng vào mắt anh ta, tay bỏ trong túi vẫn còn đang nắm chặt lấy gang bàn tay tôi, không hề buông lỏng dù chỉ là một khắc. Vụ án Giản Tổng Khanh đã kết thúc từ 3 năm trước, chân tướng hết sức đơn giản và rõ ràng. Lần này nhận ủy thác của Dù Mỹ Ngọc cũng là bởi vì nể mặt cậu. Tôi không quan tâm cậu và Giản Lam vì sao lại chạy đến thành phố về xa xôi này. Đến khi vụ án đồ tể đêm mưa kết thúc, tôi cũng không mong muốn thấy mặt hai người thêm lần nào nữa. Tần Sâm bỗng nhiên thả lỏng tay tôi ra, trở lại đang tay chặt vào năm ngón tay của tôi. Ánh mắt anh nhìn Vương Phục Sâm cũng dần dần trở nên nguy hiểm. Đừng nên quấy rầy cuộc sống của bọn tôi, đây là lời cảnh cáo, không phải là lời khuyên. Hôm nay trời vẫn mưa dầm dề, sắc trời xám xịt, ánh sáng xuyên qua cửa kính soi vào trong xe lại thêm phần ẩm đạm. Thân thể Tần Sâm lọt thỏm ở trong bóng râm, gầy đến mức không thể chống đỡ nổi áo khoác của chính mình. Màu da của anh tái nhợt, sắc mặt âm u, đôi mắt thâm sì trũng sâu trên gò má như hai cái hố. Chỉ có đôi đồng tử lấp lánh là phản chiếu tia sáng, len qua kính chắn gió. Trông anh như ma cà rồng, sống dưới lòng đất, có thể nhè răng tấn công người đàn ông mà anh đang nhìn trong gương chiếu hậu bất kỳ lúc nào. Yên lặng trong chốc lát, Vương Phục Sâm đột nhiên nhếch môi cười. Cậu cảm thấy chỉ cần không ai đến quấy rầy thì vợ chồng cậu có thể yên ổn sống cuộc đời ngăn cách với nhân thế hay sao? Anh ta đề máy xe, tầm mắt nhìn thẳng về con đường phía trước, nói: Tần Sâm, cậu thông minh như vậy cũng nên biết suy nghĩ này ngây thơ đến cỡ nào chứ. Ngón trỏ của anh ta ung dung gõ gõ vào tay lái, mỗi câu nói đều phải dừng lại nửa giây, như thể là đang tự cho mình thời gian để suy nghĩ nên tìm từ ngữ như thế nào vậy. Tôi đã xem bài suy luận cậu đăng trên mạng, cũng nhận ra cậu vẫn luôn chú ý đến tin tức thời sự. Đây là bản năng của cậu, cậu không thể chối bỏ nó được. Cậu là người của xã hội, không có cách nào cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài. Huống chi cậu còn có tài năng bẩm sinh, tài năng ấy sẽ khơi dậy bản năng của cậu. Nói xong, Vương Phục Sâm liếc nhìn tôi qua kính chiếu hậu, nụ cười mỉm vẫn còn khắc sâu trên khóe môi. Cô nói xem có đúng không, Ngụy Lâm? Từ đầu đến cuối, tôi chỉ trầm mặc, ngồi im lặng bên Tần Sâm, dĩ nhiên không định đáp trả bất kỳ lời nào của Vương Phục Sâm. Tôi đang cố gắng hết sức để khống chế tâm trạng của chính mình, để bản thân có thể bình tĩnh lại trong thời gian ngắn nhất. Mồm miệng của cậu lanh lợi hơn nhiều rồi đấy nhỉ? Tần Sâm không cho tôi cơ hội để lên tiếng, nghiêm túc chăm chọc anh ta. Trước kia tôi vẫn luôn cho rằng cậu không hề thích hợp để làm luật sư, cậu sẽ dễ dàng chết vì nghèo túng, chán nản, hơn là làm giàu. Vương Phục Sâm đột nhiên ngửa đầu cười to. Hóa ra cậu cũng có lúc nhìn lầm người. Suốt quãng đường, hai người bọn họ trò chuyện về vài việc vặt vãnh trước đây, tôi vẫn im thin thít, ngọn lửa trong lòng cũng dần dần được xoa dịu. Nhưng đến khi Vương Phục Sâm dừng xe lại ở trước cổng biệt thự, tôi lại không thể nào quên đi nỗi căm hận mãnh liệt này. Hệt như lúc đâm dao vào đầu gã kia 3 năm về trước. Tôi cho rằng tôi đã mất đi tất cả tình cảm, nhưng đến khoảnh khắc ấy, tôi mới phát hiện ra cảm xúc tiêu cực vẫn còn đang cắm rễ sâu thẳm nơi trong trái tim tôi. Chết tiệt, nói nửa ngày mà vẫn không nói vào chuyện chính. Giọng nói của Vương Phục Sâm đột nhiên kéo lại thần trí của tôi. Tôi ngẩng đầu lên, vừa lúc thấy anh ta đang ngồi trên ghế tài xế, quay lại nhìn chúng tôi, đưa tay lên chỉ lên trời thề thốt. Không ngại buổi tối tôi đến quấy rầy chứ, chỉ nói về vụ án thôi, tôi cam đoan. Tôi có cơ hội để cự tuyệt sao? Tôi phát hiện khuôn mặt của mình không thể biểu hiện được bất kỳ cảm xúc nào. Vẫn như thường ngày, tôi lấy chìa khóa mở cửa bước vào trong nhà, khom lưng thay dép. Tần Sâm đi ngang qua tôi, đi thẳng đến thư phòng. Lúc ở trên xe, anh vốn dĩ có thể nhắc nhở anh ta. Tôi chậm rãi cất lời. Anh muốn cho anh ta cơ hội sao? Tần Sâm dừng bước. Anh đã nói là anh sẽ không tái xuất. Tôi cầm lấy giày, đứng thẳng dậy, nhìn xoáy vào trong mắt anh. Anh đứng yên ở gần vị trí phòng khách, nghiêng người, nhìn thẳng vào mắt tôi, khẽ cau mày. 2 giây sau, tôi dời mắt đi, bỏ giày vào trong tủ, mang dép đi vào phòng bếp. Thật ra tôi hiểu, Vương Phục Sâm nói rất đúng. Tần Sâm không làm được, anh hoàn toàn không thể nào cắt đứt liên lạc với xã hội này. Mà một khi đã bắt đầu, anh sẽ không dằn được ý niệm thử thoát khỏi tôi. Vào tới trong bếp, tôi lấy con dao gọt trái cây xuống. Lúc nắm chặt con dao trong tay, tôi thoáng chần chừ theo bản năng. Sau đó tôi giơ tay trái lên, cẩn thận quan sát. 5 ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng. Đúng là một bàn tay xinh đẹp. Tôi đã cơ từng vô cùng yêu quý nó, bởi vì tôi cần đánh đàn piano, bởi vì đó là công việc của tôi và cũng là niềm yêu thích cả đời của tôi. 3 năm nay, tôi đã cài được đàn piano, nhưng Tần Sâm thì không làm được. Nắm chặt con dao trong tay, tôi kề lưỡi dao lạnh lẽo lên trên cổ tay. Rạch sâu một đường. Cảm giác đau đớn cấp tốc truyền lên não. Tôi nghe thấy tiếng lưỡi dao rơi lan can trên bếp lò. Có máu trào ra, lan xuống mu bàn tay tôi. Ngụy Lâm! Giọng nói của Tần Sâm vọng về từ bên kia phòng khách. Khi anh xông vào trong phòng bếp, tôi nhận ra mình đang cười. Tôi nhớ đến một câu chuyện xa xôi. Khoảng 6 năm trước, sau khi tôi thoát khỏi bóng ma của căn bệnh trầm cảm, đó là lần đầu tiên tôi đi đến Đại học A. Tôi muốn lén lút chui vào trong lớp học của Tần Sâm để tạo cho anh một niềm vui bất ngờ, thuận tiện tìm hiểu thêm về cuộc sống trong trường của anh. Nhưng bất ngờ là hôm đó địa điểm anh giảng bài lại là một phòng học rất nhỏ. Tôi đi vào từ cửa sau, anh còn chưa có lên lớp, trong phòng chỉ có một vài sinh viên. Tôi tự cho rằng mình đã khá im hơi lặng tiếng, nhưng lại nhanh chóng dẫn đến sự chú ý của những sinh viên kia. Họ liếc nhìn nhau, thì thầm to nhỏ một hồi, rồi bỗng nhiên đứng dậy vây quanh lấy tôi. Xin hỏi, cô là cô Ngụy phải không ạ? Một cô gái trong nhóm đột nhiên cất tiếng hỏi. À, đúng, đúng như vậy. Lúc ấy tôi rất là kinh ngạc. Các bạn là... Quả nhiên là sư mẫu à? Bọn họ rất cao hứng. Có mấy nữ sinh thậm chí còn kích động hát lên lanh lảnh. Thầy Tần bảo bọn em là hôm nay cô sẽ đến, còn dặn dò bọn em đừng có bắt nạt cô nữa cơ. Cô à, trong cô chỉ ngang tuổi bọn em thôi nhỉ. Còn có nam sinh, thừa dịp trêu chọc, nhìn tôi từ đầu đến chân rồi nói. Đẹp quá đi à, Thảo nào thầy Tần lại trúng phải tiếng sách ái tình với cô? Đám học trò luôn luôn giàu tính tò mò, mấy đứa hớn hở hỏi hết câu này đến câu khác. Tôi không thể nào chống đỡ được, đành phải kiếm cớ rời khỏi phòng học, chạy nhanh ra ngoài hành lang để chờ Tần Sâm. Đợi mãi mới thấy anh thong thả đi đến, điềm tĩnh đón nhận ánh mắt tôi, rồi nở một nụ cười như sớm đã biết tổng mọi chuyện. Tôi nhất thời thở phào, chạy đến bên cạnh, có chút bất đắc dĩ ngước mắt nhìn anh. Sao anh biết hôm nay em sẽ đến chứ? Từ tối hôm qua đến nay, hành động lén lén lút lút của em đã làm lộ tẩy kế hoạch của em rồi. Tần Sâm nhã nhặn kéo cánh tay tôi khoác vào cánh tay anh một cách thật tự nhiên, bên tay kia còn kẹp giáo án. Anh nói, nhưng đáng tiếc là em xem nhầm thời khóa biểu rồi. Đây là tiết dạy nghiên cứu sinh, không phải là giảng đường lớn như em mong đợi, không đủ cho em ẩn núp để tạo cho niềm vui bất ngờ đâu. Anh lại còn nói với học trò tiếng sét ái tình gì thế hả? Tôi tỏ vẻ giận dỗi, nghiêng đầu ghé vào tai anh nói nhỏ. Bây giờ, mấy đứa nhỏ đều cảm thấy anh chỉ là kẻ theo tiêu chí dẻ cùi tốt mã rồi đấy. Bề ngoài đương nhiên là tiêu chuẩn quan trọng mà. Ngoài dữ liệu của tôi, Tần Sâm không hề ngụy biện cho bản thân mà khẳng khái thừa nhận, cũng cho tôi một ánh mắt không tán đồng. Anh nói, có ai không thích cái đẹp cơ chứ, chẳng qua tiêu chuẩn thẩm mỹ của mỗi người mỗi khác mà thôi. Ví dụ trong mắt một vài phần tử cực đoan nào đó, thì máu tươi chính là thứ đẹp nhất. Anh ung dung dẫn tôi đi qua hành lang, giọng nói thông dong mang theo vẻ đắc ý khoái chí. Nếu niềm yêu thích và hướng tới cái đẹp được coi là sự nông cạn, vậy thì trên đời này chỉ còn lại phàm phu tục tử mà thôi. Định nghĩa từ nông cạn này từ ban đầu đã vô cùng ngu xuẩn. Tôi nghe xong không nhịn được, nhoẻn khóe môi. Anh luôn có thể nghiêm túc giải thích một chuyện nào đó, đồng thời chọc cho tôi cười. Nhưng không phải lần nào tôi cũng coi lời giải thích của anh là thật. Đôi khi tôi phát hiện ra anh còn có chút tính trẻ con, nhưng tôi chưa bao giờ vạch trần cả. Một là vì dù cho anh cố tình gây sự, cũng có thể khiến mình trông hết sức có lý. Hai là vì tôi yêu anh, cũng vui vẻ chấp nhận một mặt tầm thường này của anh. Nhưng dù thế nào đi nữa, đối với tôi, anh luôn là người đặc biệt nhất. Đặc biệt đến nỗi tôi thậm chí quên mất anh cũng sẽ có lúc sơ sẩy và dao động. Và sự sơ suất đó đã phá hủy cuộc đời của anh, lẫn của tôi.